Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 978, bị khống chế mail file. Không có người tin tưởng bọn họ điên rồi. Đám người kia hội xuất hiện ở đây khẳng định là bởi vì bọn hắn có âm mưu. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Phi Phàm nói khẽ với Miêu Tiểu Lệ cùng Oan Celine nói. Tốt. Miêu Tiểu Lệ tự nhiên là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Mà Oan Celine càng là chiến ý tràn đầy. Cùng cái kia to lớn màu vàng phi thuyền so ra. Lâm Phi Phàm bọn hắn liền như là bụi bặm vũ trụ không đáng chú ý. Lại thêm Lâm Phi Phàm tận lực ẩn giấu phía dưới. Kim Liệt Dương phi thuyền càng là không biết bọn hắn đến tột cùng ở đâu. Càng là khổng lồ phi thuyền. Lỗ thủng thì càng nhiều. Lâm Phi Phàm theo một cái không đáng chú ý vị trí chui vào trong phi thuyền. Phi thuyền đang đứng ở tự động vận hành phía dưới. Khống chế phi thuyền cũng không có nhiều người. Tuyệt đại đa số người đều tập trung ở phi thuyền phía trước. Tránh thoát một chút dò xét chiến sĩ về sau. Lâm Phi Phàm bọn hắn rốt cục đi tới chiếc phi thuyền này chủ khoang thuyền. Lại tới đây, hết thảy trước mắt nhường Lâm Phi Phàm đều sợ ngây người. Nơi này như là ma trận đứng sừng sững lấy từng con trong suốt đồ hộp. Đồ hộp bên trong phong bế lấy từng cái ngủ say chiến sĩ. Nhìn kỹ lại, này chút chiến sĩ cũng không phải tới tự cùng một chủng tộc. Mà là khác biệt chủng tộc. Hắc, ta biết cái tên kia. Hắn là bái này nọ giấu sao xưng bái này nọ đệ nhất dũng sĩ. Trước đó đã từng leo lên qua cách đấu thiên vương lôi đài. Oan Celine chỉ một cái cỡ lớn, đồ hộp nói. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua cái kia đồ hộp bên trong to con. Lại nhìn một chút những người khác. Hắn hiểu được đây là có chuyện gì. Đã từng, Kim Liệt Dương lấy một nhóm lớn vũ trụ mỗi một chủng tộc đỉnh cấp chiến sĩ. Nghe nói là tại tiến hành một số bí mật thí nghiệm. Nhưng mà không có người biết rõ này chút thí nghiệm đến tột cùng là làm cái gì. Nhưng là bây giờ. Lâm Phi Phàm rốt cục tận mắt thấy, một mực ẩn náu tại Kim Liệt Dương Tiểu Phàm phân thân cho Lâm Phi Phàm mang đến rất nhiều liên quan. Tới Kim Liệt Dương tin tức, liên quan tới như thế nào đối phó Kim Liệt Dương người. Lâm Phi Phàm tìm một cái cơ hội, bắt lấy một cái lạc đàn Kim Liệt Dương người. Trong chốc lát liền thay thế linh hồn của hắn. Kim Liệt Dương người đối với pháp thuật bị động năng lực chống cự căn bản cũng không có phát sinh. Mang bọn ta đi một cái địa phương an toàn. Lâm Phi Phàm nói. Đi theo ta. Cái kia Kim Liệt Dương người nói. Này tên người gọi Trạch Mạc. Là chiếc phi thuyền này kỹ thuật sĩ quan. Đang là phụ trách chiếc phi thuyền này bộ phận thiết bị khống chế. Lâm Phi Phàm quyết định hắn mặc chế phục hẳn là một cái cao cấp nhân tài. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Lâm Phi Phàm bọn hắn theo người kia đi đến một gian phòng nhỏ. Đây là cái kia Kim Liệt Dương người tư nhân gian phòng. Tại đây bên trong các ngươi sẽ rất an toàn. Trạch Mạc nói. Nói một chút nơi này. Lâm Phi Phàm nói. Trạch Mạc gật gật đầu. Dĩ nhiên, hiện ở cái này Trạch Mạc trên bản chất đã biến thành Lâm Phi Phàm phân thân. Chiếc phi thuyền này nguyên hình có thể truy tố đến hơn 100 năm trước. Lúc kia Kim Liệt Dương người đưa ra một cái kế hoạch. Thông qua tập hợp vũ trụ cấp cao nhất chiến sĩ thủ đoạn. Chế tạo một cái đỉnh cấp sức chiến đấu. Đồng thời lợi dụng cái này sức chiến đấu tới đối kháng Á Qua Ân hoặc là Mail File. Bất quá tại trải qua một chuỗi thất bại về sau. Kế hoạch này tạm thời mắc cạn. Bởi vì muốn vượt lên trước Mail File sức chiến đấu. Muốn tụ tập siêu cấp chiến sĩ thật sự là nhiều lắm. Tại khuyết thiếu lý do chính đáng tiền đề phía dưới. Vũ trụ nghị hội thành viên là tuyệt đối không có khả năng duy trì cách làm này. Bất quá cùng ngươi ở giữa chiến đấu cải biến tất cả những thứ này. Nhường Kim Liệt Dương có lý do tốt hơn tới phổ biến tất cả những thứ này. Cho nên, làm ngươi thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ không lâu về sau. Kim Liệt Dương liền trọng khải kế hoạch này. Trạch Mạc nói, ta ước chừng đánh giá một chút. Liền xem như ngươi này một trong phi thuyền đều nhồi vào đỉnh cấp chiến sĩ cũng không có khả năng. Chiến thắng Mail File, Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không có khả năng. cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không có ý định chiến thắng Chớ Phỉ đặc biệt. Trạch Mạc nói, bọn hắn muốn làm gì? Miêu Tiểu Lệ liền kỳ quái. Bọn hắn muốn khống chế Malphite, Trạch Mạc nói. Đám này ngớ ngẩn quả nhiên điên rồi. Bọn hắn định làm gì đến? Lâm Phi Phàm không tin. Chính như ngươi đã biết, Malphite thế giới cũng không như truyền nói như vậy. Kim Liệt Dương người cũng biết nói. Tại trước đây thật lâu, liền có một cái Kim Liệt Dương người thoát đi Malphite khống chế. Tinh thần của người kia nhận lấy trong mắt tổn thương. Đại bộ phận trí nhớ đều đã vặn vẹo. Bất quá có hạn trong trí nhớ. Vẫn là để Kim Liệt Dương người nghĩ đến một cái biện pháp. Kim Liệt Dương người theo vị kia người sống sót trong trí nhớ rút ra đến cảm nhiễm gợn sóng. Cùng với vặn vẹo ý thức. Sau đó, mượn nhờ này chút đỉnh cấp chiến sĩ tồn tại sáng tạo ra một chủng loại giống như cảm nhiễm gợn sóng. Gợn sóng, loại ba động này sẽ can thiệp Malphite tư duy. Bởi vì Malphite tự thân trí tuệ cực thấp, gần như chỉ là bản năng. Cho nên loại ba động này có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới. Tả hữu Malphite hành động. Nghe được lời nói này, Lâm Phi Phàm không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện này nếu để cho bọn hắn thành công, đây chẳng phải là hết thảy đều xong đời. Ta hiện tại liền phá hư chiếc phi thuyền này. Miêu Tiểu Lệ cười lạnh nói. Làm lực lượng tuyệt đối người sùng bái. Nàng không tin bất luận kẻ nào có thể tại ma chảo của nàng hạ kéo dài hơi tàn. Đúng vậy, người có khả năng hiện tại liền phá hư chiếc phi thuyền này. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Trạch Mạc lời còn chưa nói hết. Phía sau trong không gian vũ trụ, lại xuất hiện mấy chiếc phi thuyền như vậy. Những chiếc phi thuyền này tại thiết kế mới bắt đầu chính là vì đối kháng Á Qua Ân hoặc là Malphite. Nó từ trong ra ngoài đều cực kỳ kiên cố. Sợ đó là Tiểu Lệ tỷ thông qua Linh đang khôi phục bộ phận lực lượng. Đều không có khả năng nắm những chiếc phi thuyền này đồng thời dây mất. Huống chi, mong muốn khôi phục lực lượng, ngươi còn cần thời gian. Mà bây giờ, thời gian đã không đủ. Làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đột nhiên, hắn có biện pháp, mà lại, đây là một cái biện pháp cực đoan. Lâm Phi Phàm trước thả ra một đám tiểu phàm phân thân. Nhường những cái kia phân thân dùng đồng dạng biện pháp giấu ở này chút Kim Liệt Dương trong phi thuyền. Sau đó, này một ít phàm phân thân đồng thời kích hoạt thống khổ tu sĩ ấn ký. Làm này chút mang theo thống khổ tu sĩ ấn ký phi thuyền lái vào cảm nhiễm gợn sóng phạm vi. Tĩnh mịch trong không gian vũ trụ truyền đến một hồi kinh khủng gào thét. Cái kia là đến từ Malphite gào thét. Nó cảm ứng được chính mình địch nhân vốn có Á Qua Ân gợn sóng. Những cái kia gợn sóng chính là tới từ những phi thuyền kia. Kèm theo Malphite gào thét, những Malphite đó phối hợp nhóm sinh vật lập tức bắt đầu cuồng bạo. Chúng nó nhanh như gió thoát ly Malphite lực hút phạm vi. Thẳng đến Kim Liệt Dương hạm đội vọt tới. Kim Liệt Dương hạm đội cũng phát hiện chuyện không thích hợp. Bọn hắn lập tức giảm tốc độ. Đồng thời chính thức bắt đầu quấy nhiễu gợn sóng. Này chút quấy nhiễu gợn sóng đến từ vũ trụ đỉnh cấp các chiến sĩ. Bọn hắn kiên định ý chí hỗn tạp tại cùng một chỗ. Trộn lẫn vào đến cảm nhiễm gợn sóng bên trong. Những Malphite đó phối hợp sinh mệnh bắt đầu tiến công. Chí mạng oanh tạc từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt liền có một chiếc phi thuyền bị phá hủy. Nhưng mà mấy cái phối hợp sinh vật tới gần. Sự tình đột nhiên trở nên không giống nhau. Những cái kia phối hợp sinh vật tựa hồ trở nên hơi nghi hoặc một chút. Sự tiến công của bọn họ dục vọng dần dần trở nên không còn rõ ràng. Sau cùng, ngay tại Lâm Phi Phàm trước mắt, những cái kia phối hợp sinh vật vậy mà từng con đột nhiên chuyển hướng. Bắt đầu đối Malphite tiến hành oanh tạc. Lâm Phi Phàm nguyên cơ vốn cho rằng đây chỉ là người si nói mộng. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể thành công. Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng bọn hắn vậy mà thật khống chế Malphite phối hợp sinh vật. Nếu có thể khống chế phối hợp sinh vật, đây chẳng phải là khống chế Malphite cũng là chuyện sớm hay muộn. Bị người đoạt chiếm phối hợp sinh vật nhường Malphite cực kỳ phẫn nộ. vẫn luôn ở phía sau to lớn xúc tu chậm rãi duỗi hướng về phía trước. Một cây xúc tu mũi nhọn độ sáng đột ngột tăng. Tuy, một đạo có tới tiểu hành tinh to cột sáng trúng đích một chiếc màu vàng phi thuyền. Trong chốc lát, chiếc phi thuyền kia trực tiếp tại trong vũ trụ bốc hơi. Lúc này Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cùng với Oan Selin đều đã rời đi phi thuyền. Tới đi ra bên ngoài, kèm theo một chiếc phi thuyền bị phá hủy. Lâm Phi Phàm cũng dần dần an tâm. Nhưng vào lúc này, theo vũ trụ một góc nào đó, một chiếc mới xuất hiện kim liệt dương phi thuyền vậy mà thông qua truyền tống phương thức cấp tốc tiếp cận Melfi. Chiếc phi thuyền này bên trên không có tiểu phàm phân thân, cho nên ngay từ đầu Melfi cũng không để ý tới nó. Giết chết bọn hắn, đừng để bọn hắn tới gần ngươi. Lâm Phi Phàm hô, như là nghe được Lâm Phi Phàm. Melfi một cây xúc tu đột nhiên vươn hướng chiếc phi thuyền kia. Đồng thời mũi nhọn tỏa ra ánh sáng. Tan nó, Lâm Phi Phàm cao giọng hô. Nhưng, chuyện này không có phát sinh. Xúc tu mũi nhọn ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Chiếc phi thuyền kia có thể tiếp tục đi tới. Không ngừng tới gần Melfi. Không lâu, Lâm Phi Phàm tiếp thu được Melfi cảm nhiễm gợn sóng bên trong. Nhiều một chút mới nội dung. Tìm kiếm Lâm Phi Phàm. Tiêu diệt Lâm Phi Phàm. Thảo. Lâm Phi Phàm hung hăng mắng một câu. Lâm Phi Phàm nằm mơ đều không nghĩ tới. Melfi vậy mà lại biến thành địch nhân của mình. Hắn thậm chí có thể lý giải á qua ân biến thành địch nhân của mình. Có thể Melfi. Đây chính là Miêu Tiểu Lệ bản thể a. Lâm Phi Phàm nếu có khả năng cảm ứng được Melfi gợn sóng. Cái kia Melfi tự nhiên cũng là có thể cảm ứng được ba động của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt, Melfi liền phát hiện Lâm Phi Phàm. Một cây xúc tu chậm rãi chỉ hướng Lâm Phi Phàm. Quang mang lấp lóe. Cẩn thận, Oan Selin hét lên một tiếng. Cố gắng ngăn tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ càng nhanh. Linh Đăng vừa vặn hoàn thành lực lượng giải mã tính toán. Có thể trong nháy mắt phá hủy một khỏa tiểu hành tinh cột sáng oanh ra. Miêu Tiểu Lệ hai tay vừa nhấc, đem cái kia cột sáng cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Như thế năng lượng kinh khủng quét qua, dù cho bị Miêu Tiểu Lệ ngăn trở, mang tới rung động y nguyên nhường Oan Selin toàn thân hào quang kịch liệt lấp lóe. Lâm Phi Phàm càng là không thể không khởi động tín ngưỡng lực mới khó khăn lắm kháng trụ. Gà mờ. Làm sao bây giờ? Lần này liền Miêu Tiểu Lệ cũng không dám lên. So sánh thực lực của hai bên thật sự là quá lớn. Làm sao bây giờ? Chạy thôi. Lâm Phi Phàm nói. Chạy trốn được sao? Miêu Tiểu Lệ lại hỏi. Cái này là vấn đề. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ nói. Căn bản chạy không thoát a. Trốn lại không thể trốn. Đánh lại đánh không lại. Hiện tại Lâm Phi Phàm duy nhất có thể làm chỉ có một việc. Lâm Phi Phàm hít sâu một hơi, đem thống khổ ấn ký hoàn toàn phóng xuất ra. Á qua ân, ta cần trợ giúp của ngươi. Lâm Phi Phàm hô, một tiếng phía dưới, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Gà mờ, ngươi được hay không a? Tiếp theo pháo lập tức tới ngay. Miêu Tiểu Lệ hô, ta nào biết được hay không a? Ta hết thảy liền triệu hoán qua một lần. Lâm Phi Phàm nói. Thử lại lần nữa. Miêu Tiểu Lệ nói. Á qua ân. Ta cần trợ giúp của ngươi. Mời ngươi trợ giúp ta. Lâm Phi Phàm lại hô. Có thể vẫn không có nửa điểm đáp lại. Mắt thấy phía trước hào quang đã tụ tập. Á qua ân. Cái chết của ngươi đối đầu Melfi tại đây. Ngươi có quản hay không? Lâm Phi Phàm quát. Oanh. Cột sáng bắn ra, Lâm Phi Phàm chỉ có thể hai mắt nhắm lại. Có thể cột sáng lại bắn vào một đạo vô cùng không gian thật lớn kẽ nứt bên trong. Sau đó, đón cột sáng kia, một cái to lớn thân ảnh buông xuống. Lâm Phi Phàm cười, người cuối cùng là tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.